Chương 1154, Mã Nẹt Chịp Mệ Gạ Sở Tồn. Canh ba đối diện kim hoàng sắc cùng màu lam giao nhau thân thể, như là như chớp giật cứng rắn lông ra, là một cái mạ nẹt chịp. Cái này mạ nẹt chịp đám người gặp cũng cảm thấy nhìn quen mắt, chính là lúc ấy hoạt sẩn tiên sinh sử dụng một con kia mạ nẹt chịp. Mà lúc này, cái này mạ nẹt chịp chính tràn ngập chiến ý chờ lấy phía trước bờ lạ dẻ kẹn, mà bờ lạ dẻ kẹn cũng giống như vậy chăm chú nhìn chằm chằm cái này mạ nẹt chịp. Song phương một bên là tính cách cao ngạo không chịu thua, một bên là đạo quán huấn luyện ra bộ kẹ mẩn có mình kiêu ngạo, song phương vừa mới kiến thức thực lực của đối phương, tự nhiên nghĩ muốn đại chiến một trận. Mà Dương trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, cho thấy cái kia mạ nẹt chịp hai chi chân trước bên trái, mang theo cùng loại với hộ hoàn kim sắc cùng hắc sắc đường vân thiết hoàn trung tâm khảm nạm lấy một cái chủ thể vì kim sắc, ở giữa bộ phận hình thành tốt giống như hắc sắc lôi điện hình văn. Đối với Dương tới nói loại này tảng đá đã không phải lần đầu tiên gặp, vật này rõ ràng là mẹ gạ sở tồn. Thế nhưng là a cái này mạ nẹt chịp sẽ có đâu đủ rồi trở về a mạ nẹt chịp ngay lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, mạ nẹt chịp nghe tiếng sau lập tức thu hồi chiến đấu tư thái, mà trong đám người một đạo cổng kềnh thân ảnh dẫn theo một đám người đi đến hai tay đặt sau lưng. Nhìn hồng quang đầy năm, niên kỷ mặc dù lớn, nhưng lại tràn đầy sức sống. Mạ nẹt chịp thu hồi vừa mới chiến ý 10 phần bộ dáng đi tới bên cạnh hắn. Nguyên lai là các ngươi a, thật sự là đã lâu không gặp các vị ha ha ha, người vừa tới không phải là người khác, chính Vin City đạo quán huấn luyện ra hoạt sần tiên sinh, cũng là hiện tại thành thị cải cách chủ công chính sư, ôm đồm lấy Vin City hết thể cải cách bách khoa toàn thư người, thấy được Dương đám người thời điểm hoạt sần lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó liền cười lớn đi ra phía trước, vừa mới hắn liền tại phụ cận. Phát hiện tình huống lập tức liền để mạ nẹt chịp trước. Tới. Bởi vì vị trí quá xa, cho nên cũng không có cách nào trông thấy tình huống hiện trường. Mạ nẹt chịp chạy tới thời điểm, nhìn thấy Dương chờ người đã không sao, cho nên mới muốn đi cứu cái kia đến rơi xuống nhân viên. Nhưng là nếu như hoạt sẩn tiên sinh biết Dương bọn người ở tại, có lẽ sẽ trước hết để cho mạ nẹt chịp cứu bọn họ cũng khó nói. Đương nhiên, cũng không phải là từ bỏ tên kia nhân viên, mà là hắn có tự tin. Mạ nẹt chịp có nắm chắc tại cứu được Dương bọn người về sau lại cứu cái kia nhân viên. Mà lúc này đây tại hoạt sẩn tiên sinh bên người, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc. A Dương còn có các vị đã lâu không gặp, xem ra các ngươi trưởng thành rất nhiều nha. Cho thấy hoạt sẩn tiên sinh bên người, một người mặc áo khoác trắng, hát sắc áo cùng màu nâu quần đùi, dưới chân còn dẫm lên không đối xứng dép lê, cách ăn mặc thật sự là có chút khác loại, giữ lại nhỏ xíu râu ria khuôn mặt hòa ái. Nhìn thấy người này thời điểm, mày kinh ngạc nói. Bậc tiến sĩ ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? A không sai, người này không là người khác, chính là hồ hến địa phương nổi danh nhất nhìn bộ kẹ mẩn tiến sĩ bậc tiến sĩ. Chỉ là đối với bậc tiến sĩ vì cái gì ở cái địa phương này, tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, mà hoạt sẩn tiên sinh thấy thế thì là nói ra. Tốt, tất cả mọi người là người quen, không cần như vậy khách sáo. Tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi, ngồi xuống chậm rãi chuyện vãn đi, ngươi dẫn người đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Hoạt sẩn tiên sinh đối mọi người nói, sau đó lại đối đồ đệ của mình nói ra, một đoàn người liền cùng một chỗ hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm mà đi. Cũng may lần này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải kết quả là sẽ không giống hiện tại bình tĩnh như vậy. Đối với Dương tới nói, mình như thế không quan trọng. Nếu là hễ lệ xạ cùng sạp di nạ có chuyện, cái kia là tuyệt đối sẽ không liền như thế kết thúc. Liền xem như vô tâm chi thất cũng giống như vậy. Bộ kẻ mẩn trung tâm nguyên lai là cái dạng này, A Mát cũng có bộ kẻ mẩn A, đây đúng là một tin tức tốt. Nọ mạn tên kia nghe nhất định cũng rất vui vẻ. Cái kia Mát nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng bẹn đùm nha. Đi vào bộ kẻ mẩn trung tâm, bởi vì nọ mạn cùng bậc tiến sĩ là bạn tốt, may cùng Mát đối bậc tiến sĩ cũng là tương đối quen thuộc. Cho nên Mát lập tức liền giống như khoe khoang mình đồ chơi, đem mình bẹn đùm tại giao cho giỏi tiểu thư trước đó trước cho bậc tiến sĩ nhìn. Ta nhất định sẽ cố gắng trở thành giống ba ba huấn luyện ra. Mát nghe tiếng kiên định gật đầu, đồng thời trong nội tâm cũng bởi vì đạt được bậc tiến sĩ tán thưởng cùng cổ vũ cảm thấy cao hứng. Bậc tiến sĩ đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng là đây vốn chính là tiểu hài tử thiên tính, huống hồ cái kia bẹn đùm sắc thực trưởng thành không tệ. Ở trong đó hẳn là có không ít công lao là A Dương. A tiến sĩ lần này tại sao lại ở chỗ này, có nghiên cứu sao? Dương nhìn xem Mát dáng vẻ cao hứng cũng là cười cười, sau đó đối bậc tiến sĩ nói ra. Nói đến mới vừa tới đến hồ hên địa phương thời điểm cũng là may mắn mà có bậc tiến sĩ chiếu cố. Dương bản thân đối với những này đem tự thân thời gian cùng kinh lịch đều đặt ở đối bổ kẹ mẩn nghiên cứu cùng cống hiến phía trên, cũng đều là rất bội phục. Nha không nói ta đều kém chút quên đi, hoặc sần tiên sinh vật này liền giao cho ngươi nghe được Dương, bậc tiến sĩ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó từ trong bọc của mình xuất ra một cái kim sắc cùng hắc sắc giao nhau vòng tay mặt trên còn có lấy một khối kỳ dị tảng đá. Bậc tiến sĩ đem phía trên cho bụi vớt ve sau đó giao cho hạt sận. Hệ lệ xạ thấy thế kinh ngạc nói. Đây không phải Dương cũng là giơ lên tay của mình. Trên cổ tay chính treo một cái trắng đen xen kẽ vòng tay. Vòng tay phía trên cũng có được một khối cùng hạt sận tảng đá. Cái này vòng tay tác dụng may chờ 507 người đều rất rõ ràng. Thế nhưng là vì cái gì bậc tiến sĩ muốn đem cái này cho hạt sận tiên sinh đâu sau đó trong lúc vô tình chú ý tới mạ nẹt chịp kêu lên thiết hoàn. Chẳng lẽ cái này vòng tay là cho mạ nẹt chịp dùng đúng các ngươi rời đi về sau không có qua mấy ngày, thi công thời điểm, tại nhà máy điện dưới mặt đất đào được viên đá kia, ta lúc ấy không biết có tác dụng gì, nhưng là mạ nẹt chịp chợt trở nên rất sao động, về sau ta liền đem cái này tảng đá đưa đến bậc tiến sĩ nơi đó, xin nhờ hắn giúp ta điều tra một chút cái này tảng đá lai lịch và sẩn tiên sinh nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Sau đó ta liền cầm lấy tảng đá tiến hành nghiên cứu. Phát hiện trong đó tràn ngập rất mạnh dòng điện năng lượng nhưng thực sự phân tích không ra là cái gì. Nói là thần đờ ở tổn cũng lại so thần đờ ở tổn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên ta liền cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói chuyện điện thoại. Hắn nói cho ta biết Dương ngươi bổ kẹ mẩn cũng có được một khối dạng này tảng đá. Đồng thời nói cho ta biết lai lịch. Ta liền luyện tập cả lọt địa khu xỉ cả mỏ tiến sĩ. Ở hắn nơi đó hiểu rõ một chút liên quan tới mẹ gạ tiến hóa tư liệu. Biết đây là một khối có thể làm cho mạ nẹt chịp tiến hóa tảng đá, cho nên xỉ cả mỏ tiến sĩ liền cho ta cái này vòng tay, mà ta vừa vặn liền tại phụ cận làm khảo sát nghiên cứu liền trực tiếp mang tới, hôm nay vừa mới đến mà thôi, lại muốn thuận tiện kiểm tra một chút mạ nẹt chịp tiến hóa sau này tình huống bậc tiến sĩ cũng đem mình mục đích tới nơi này nói ra.